Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, Ôn Nhu Long Quan Osusuki. Mặt trăng Boss Osusuki Toneri trước giờ đăng tràng. Senju Tobirama, Namikaze Minato mấy vị Hokage siêu một cái đứng lên. Đồng dạng cảm giác lực cực mạnh Uzumaki Mito. Nagato hai người cũng đề phòng, theo sát mà mới, chỉ có, diễn võ tràng thính phòng quan sát trận thứ ba trung nhẫn thì các cường giả cũng đứng lên. Cũng vận chuyển tự thân chakra tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra a ta nói? Một cái ngốc thiếu niên tóc vàng lấm lét nhìn trái phải. Trên trường đấu đột nhiên xuất hiện mấy vị tóc nâu trắng. Tướng mạo tinh xảo thiếu niên. Phía sau bọn họ còn theo mấy cái tướng mạo tuấn tú đẹp thanh niên. Mọi người làm sao đều rất dáng vẻ khẩn trương. Naruto bồn chồn nói. Làm sao đột nhiên xuất hiện một đám soái ca à? Chẳng lẽ ta men xứ nghịch phía sau công thuật đã thuận thu được chính mình còn không có cảm giác? Cũng đã trước phát ra ngoài tình trạng sao? Mặc dù biết Naruto không nghe được. Nhưng Sasuke còn là muốn mắng. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Không muốn tổng nói ngươi cái kia mất hết bộ mặt kỳ lạ nhẫn thuật. Sasuke quân nói không sai. Ngu ngốc Naruto. Sakura thiết quyền lại một lần nữa kém chút hô Naruto trên đầu. Nhớ tới trước đó không lâu Sasuke mới tìm nàng nói qua. Đại khái là nói nàng tổng động thủ đánh đội hữu hành vi không tốt. Để cho nàng khắc chế một cái. Sakura nhịn được. Naruto trên đầu thiếu một bao. Trận này tan vỡ trung nhẫn sát hạch chiết nhược xong lại. Tiến hành không nổi nữa. Trọng tài Shiranui Genma không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở trên sân thi đấu xem cuộc vui. Ngược lại loại này xử thế răng cùng trọng tài nhiệm vụ về sau yêu ai đón người nào tiếp. Hắn cũng không tiếp tục làm. Trên trường đấu xuất hiện đẹp thanh niên. Mỹ thiếu niên nhóm chính khí lăng nhiên. Trên khán đài ông nghị luận những người này từ đâu tới. Những quý tộc kia, Phú Thương còn hỏi có phải hay không thêm đùa giỡn, làm Konoha ninja một hồi bất đắc dĩ. Trận này trung nhẫn sát hạch tiến hành có bao nhiêu gian khổ. Các vị tâm lý còn không có điểm 13 số lượng sao? Nhưng là bọn họ đều có bạch nhãn à. Chẳng lẽ không đúng các ngươi Konoha Hyuga nhất tộc khách xuyến lâm thời diễn viên sao? Hyuga tộc nhân. Trừ phi lão thành trong động đất Uchiha Madara bộ dáng kia. Chúng ta Hyuga đều là tóc đen. Hoặc là giống như Hinata đại nhân cái loại này ám lam sắc tóc. Không phải. Uchiha Obito nội tâm run run một cái. Các ngươi không cảm thấy những người này y phục kiểu dáng khá quen sao? Tuy là cùng lục đạo Hashirama. Lục đạo Madara y phục vẫn còn có chút khác biệt. Nhưng Obito bây giờ đối với ăn mặc cùng loại kiểu dáng y phục. Loại này mái tóc dài màu trắng đẹp thanh niên là thấy liền có chút hoảng hốt. Là, vâng, đúng, Osusuki nhất tộc, nhìn trước mắt những thứ này người kỳ quái. Hyuga Neji nội tâm phức tạp, cảm tạ bọn họ xuất thủ. Không phải vậy Hinata có thể sẽ bị chính mình sợi chakra kích thương. Nhưng bọn người kia rốt cuộc là người nào? Đừng tìm hắn nói là Hyuga tộc nhân. Bọn họ Hyuga nhất tộc chưa từng có những người này. Cái kia, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị một đám bóng lưng ngăn trở ánh mắt. Hinata muội tử có điểm hoảng sợ. Xin hỏi, trọng tài, nàng khiếp nhược yếu mở miệng. Dựa theo quy tắc, ta hẳn là mất đi trận thi này thành tích chứ. Đột nhiên bị điểm danh. Ngậm cây tam Shiranui Genma. Ách, chấm ngoặc kép. Dựa theo quy tắc, có bên ngoài sân nhân viên xuất thủ tương trợ, đương nhiên tính được trợ giúp lấy mất đi tư cách dự thi. Nhưng cái này nói chung sẽ ra tay đều là tham khảo thí sinh đồng bạn hoặc là đạo sư. Người nhà, nào có như thế một đám người cũng không nhận biết người đột nhiên xuất hiện tại tràng thượng giúp. Một tay, còn như giúp một tay lý do. Shiranui Genma cùng đám người cùng nhau nhớ lại một cái những thứ kia Mỹ thiếu niên lời nói mới rồi. Không cho phép đối với ta tân nương động thủ. Chờ chút, tân nương. Genma nhìn về phía Hyuga Hayashi. ánh mắt kia, quên đi, để Hyuga tộc trưởng chính mình lĩnh hội a. Trên trường đấu, ba vị mỹ thiếu niên lạc hướng Hinata, bị vài đôi xa lạ bạch nhãn nhìn thẳng. Vốn là xấu hổ Hinata ấp úng trước nói cảm ơn. Không cần, nhìn qua có chút lãnh ngạo bạch trưởng Naomi thiếu niên lời ít mà ý nhiều. Mà ở giữa mỹ thiếu niên tóc ngắn mang theo điểm từ trước đến nay quyền. Nhìn qua tính quen nhu, lần đầu gặp gỡ, ta gọi Osusuki Toneri, thật cao hứng cùng ngài gặp nhau. Hyuga tiểu thư, còn có một cái đồng dạng là bạch sắc tóc ngắn, nhưng tính cách có chút chanh chua thiếu niên nói thẳng, không lâu vẫn là tách ra phế vật, cũng dám đoạt ở tông gia trước mặt nói. Hắn cao ngạo dương dương cằm, ngươi ta đều là tông gia, ngươi vốn nên là ta tân nương. Ta không cho phép người phản ứng cái kia hai cái tách ra ra hòa. Có nghe hay không? Hai cái dẫn đội đẹp thanh niên. Một cái đã từng cũng là phân gia. Nghe được tông gia đứa bé kia nói chuyện giọng điệu lạnh nhạt biểu tình dưới có vài phần không thích. Một cái khác cười ha ha. Giơ tay lên đối với cùng với chính mình sẽ không nói chuyện tiểu biểu đệ cái ót chính là một cái tát. Xin lỗi, xin lỗi. Hai tử này mới đến có điểm thủy thổ không phục. Đánh vài cái thì tốt rồi. Mọi người chớ để ý hắc. Uy, ngươi ngao. Lại bị đánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem chúng mắt chừng ngây mồm còn nói không phải thêm đùa giỡn sao. Senju Ita thắc nâng nhị ca y phục. Tobirama ca. Người kia cùng Hashirama đại ca dường như a. Senju Hashirama. Hở. Uchiha Izuna nghiến răng nghiến lợi. Bạch cắt hắc. Xác thực rất giống. Hắc Zetsu thanh âm khàn khàn cho lòng tràn đầy tiểu dấu chấm hỏi đệ tứ mục Hokage giải thích. Xem ra ngươi không cần thiết cố ý đi mặt trăng. Mặt trăng nhân đã tới thông gia không? Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato. Hở, ngươi là nói bọn họ đều là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc. Hắc Zetsu dâu, bổn gia Osusuki nhất tộc không giống tốt như vậy nói. Kaguya nói, cái này gọi là dễ nói chuyện. Quên đi, một viên đặc chế phi tiêu cắm sau lưng Neji 4-5 thước trên mặt đất. Sau đó Namikaze thủy nhóm xuất hiện cũng rút ra phi tiêu cầm ở trong tay. Mấy vị từ mặt trăng đường xa mà đến khách nhân. Tại hạ Namikaze Minato, là thôn này Hokage. Cái kia thiên nhiên đen kiên lãng Osusuki đẹp thanh niên dường như phía. Trước phải là một tông gia. Hắn một cách tự nhiên bước ra một bước cùng đệ tứ mục Hokage can thiệp. Ta là Osusuki Yota, hắn là đệ đệ ta Osusuki Kazuji. Ba người bọn hắn lần lượt là Osusuki Ryoto, Osusuki Toneri cùng Osusuki Sanosuke. Ta là tông gia, ngươi nên trước giới thiệu ta. Cái kia kiểu cách Osusuki thiếu niên nguyên do bởi vì cái này cũng muốn tranh chấp một cái. Có thể thấy được là đối với nhất tộc bên trong huyết thống cùng địa vị phi thường nhìn chúng. Lại là vài tiếng đánh đầu thanh âm. Osusuki Yota cười ha ha lấy nói cho hắn biết. Hiện tại, đã, không có, tông gia, cùng phân gia, phân biệt, mỗi văng ra hai chữ. Liền mang nhịp điệu đánh nhà mình tiểu biểu đệ đầu một cái. Liền mang tiểu biểu đệ gào thảm thanh âm. Cảm giác tiết tấu rất mạnh. Thế cho nên làng mây nhân đang suy nghĩ người này khả năng cùng Killer Bi đại nhân sẽ trò chuyện. Rất hợp, ách, chấm ngoặc kép, chàng diện một lần hết sức khó xử. Tuy là đệ tứ mục Hokage cũng không nghĩ đến trên mặt trăng có thể đột nhiên xuống tới mấy người như. Vậy, các ngươi tới chúng ta nơi này mục đích là cái gì? Theo sát mà cái thứ hai phát phi lôi thần tới được nhị đại nhãn Hokage đương nhân không cho mà. Hỏi thăm. Vì cho người trong nhà chạm dừng mặt, người 2.7 hình từ đi tiểu thần cây Senju Hashirama cùng hình người tu la hủy diệt máy móc Uchiha. Madara cũng nhảy đến chàng thượng tới. Nagato cũng làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, cho Akatsuki còn lại phản nhẫn đánh thủ thế, để bọn họ chú ý duy trì việc gìn giữ an ninh. Gọi là Osusuki Kazuji nam nhân nhíu nhíu mi không nói chuyện. Tá chi giới vừa muốn phun miệng đầy hương thơm, bị Dương Quá trực tiếp che miệng lại, cho cái kia có điểm từ trước đến nay cuốn Osusuki thiếu niên một ánh mắt. Osusuki Toneri mỉm cười trả lời nhị đại nhãn Hokage vấn đề. Chúng ta là vì nghênh cưới trên địa cầu Bạch Nhãn Tông gia mà đến. Osusuki Ryoto quét mắt liếc. Mát, cùng Toneri đối thoại nói. Vừa độ tuổi Tông gia chỉ có một vị. Suy nghĩ một chút, Osusuki Toneri nói. Nhưng dường như vừa độ tuổi Tông gia nhân tuyển chỉ có một vị. Vậy thì mời từ ba người chúng ta bên trong chọn một A, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ lần. Thứ tư nhẫn giới đại chiến còn không có đánh. Thiết định trên mặt trăng Tông gia cùng phân gia còn không có xích mích. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.